Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279: Điên cuồng dò xét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ai cản? Ngươi cảm thấy vẫn có thể ai? Nghe được Quỷ Cốc Tử nói như vậy, ba tên áo bào đen đồng thời cười nhạt. Thật ra thì bọn họ biết rất rõ ràng đạo đức thiên tôn là mình chuyển thế. Cùng bọn họ không có chút nào liên quan. Nhưng giờ phút này vì để cho Quỷ Cốc Tử sinh lòng khủng hoảng, không chút do dự đem việc này ôm nhận tới đây. Không có biện pháp, Huyền Đô Đại Pháp Sư chính là đạo đức thiên tử đệ tử. Tự thân đạo hạnh lại là sâu không lường được. Phong thần đánh một trận bên trong hắn vô cùng thiếu ra tay, nhưng tự thân chiến lược nhưng là không. Ai dám khinh thường, một cái không đem ba tiêu nương nương cũng để ở trong mắt tồn tại. Nếu như đơn giản mới là lạ, còn có thể là ai? Tự tìm cái chết, Quỷ Cốc Tử khí thế bạo thăng. Đây là hắn đi tới nhân gian ẩn cư mấy trăm năm sau lần đầu tiên giận dữ. Long có nghịch lân, xúc tất phạm chi, mặc dù hắn khiêm tốn một mực núp ở nhân gian không muốn tham dự thiên đình chuyện. Nhưng đạo đức thiên tôn nhưng mà hắn ân sư, một điểm này tới khi nào cũng sẽ không thay đổi. Một khắc sau, oanh, pháp tướng thiên địa bên trong. Vậy đạo hư ảnh lúc này tay cầm mộc trượng hung hãn đập về phía ba tên áo bào đen. Không tốt, thấy vậy, áo bào đen cả kinh thất sắc. Bọn họ đều là một đường áo bào đen, đạo hạnh chưa đủ 20.000 năm, vốn cho là Quỷ Cốc Tử chính là người phàm, ai có thể nghĩ tới hắn còn có như vậy thân phận. Ba cái 20.000 năm đạo hạnh tồn tại ở Huyền Đô Đại Pháp Sư trước mặt căn bản không tính là cái gì. Đi, trở về bẩm báo tôn thượng, để cho tuyến bốn áo bào đen tới thu thập hắn. Nhìn nhau, rất là ăn ý. Ba cái áo bào đen không có chút do dự nào lập tức hóa thành ba phương hướng bay khỏi Quỷ Cốc. Bọn họ trong tổ chức không thiếu cao thủ. Chỉ cần là tuyến 4, 5 tuyến áo bào đen tùy tiện kéo ra khỏi một cái đều là trong cao nhân cao nhân. Và Huyền Đô Đại Pháp Sư chiến lược ngang hàng nơi nơi. Muốn đi, Quỷ Cốc Tử sắc mặt bộc phát lạnh như băng. Ngay sau đó thân hình chớp mắt hóa thành cầu vòng đuổi kịp trong đó một cái bóng đen. À, cũng không lâu lắm, Quỷ Cốc Tử xách một cái áo bào đen quay trở về đến Trúc Lâu. Nói, ha ha ha, không phải là chết một lần mà thôi. Huyền Đô, có bản lãnh ngươi liền mình suy tính ngươi sư tôn là vì sao luân hồi chuyển thế. Phịch, một khắc sau, áo bào đen hết sức quả quyết. Lại là lựa chọn tự bảo. Cau mày, Quỷ Cốc Tử trên mặt bộc phát ngưng trọng, dĩ nhiên còn có một vẻ lo âu. Không được, sư tôn chuyển thế khẳng định sẽ đưa tới những thứ khác hạc người xấu tính toán. Ta phải đi giúp hắn. Tự nói sau này, Quỷ Cốc Tử tay cầm huyền chiến đấu. Một con bảy màu thanh loan từ Quỷ Cốc chỗ sâu bay tới, chậm rãi rơi vào trước lầu trúc. Thanh Loan, ngươi xem sư tôn Thanh Nghiêu giờ phút này hiện ở nơi nào. Dạ, chủ nhân. Sau đó, Thanh Loan miệng phun tiếng người. Chỉ như vậy cũng không lâu lắm. Thanh Loan mang Quỷ Cốc Tử đằng vân lên. Đến đây Quỷ Cốc không có người nào triệt để biến thành một tòa không cốc. Đại Chu Hoàng Thành, Cơ Huyền cũng không biết Quỷ Cốc phát sinh hết thảy các thứ này. Giờ phút này hắn đang xoa ấn đường, Khổng Khâu và Trang Chu tranh cãi câu hợp lý. Không người nào sai, chỉ là lý niệm không cùng mà thôi. Làm sao muốn đem cái này hai cái nhỏ người thuyết phục thật sự là thật quá khó khăn. Không nói dưới đành phải trước đem hai người an bài vào thiên tử học cung. Hơn nữa hắn đã cho Lý Nhĩ cùng đánh ra ngọc giản, để cho hắn cũng tới xem. Thuận tiện mang theo hai tên đệ tử kia Duẫn Hỉ và Liệt Khấu. Mọi người đều là cao nhân, cũng không tin không thuyết phục được hai cái nhỏ người. Còn như Trang Chu vì sao sẽ xuất hiện ở Hoàng Thành, Cơ Huyền không muốn biết. dù sao tới cũng đừng nghĩ đi. Sau này hắn nhất định là người hoàng thành. Nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền mới vừa mang Trang Chu và Khổng Khâu mới vừa lúc rời đi. Ngoài vòng một cái thiếu niên lại là truyền ra tiếng thở dài. Hắn sau lưng còn đứng một người tuổi chừng cô gái chừng 30 tuổi. Mạnh Kha, nhìn thấy chưa? Cái này chính là Thiên Tử Học Cung. Cho đến cửa phủ trước khôi phục bình tĩnh, cô gái nhìn thiếu niên nhàn nhạt mở miệng. Không sai, cái này thiếu niên và cô gái không phải người khác, chính là từ phía bắc một đường chạy tới Mạnh Kha. Bọn họ mới vừa tiến vào Đại Chu Hoàng Thành còn không có nghỉ ngơi. Liền gặp được một chàng xuất sắc tuyệt luân tranh luận. Nương, ta muốn nhập Thiên Tử Học Cung. Giờ phút này, Mạnh Kha ánh mắt sáng. Mới vừa có một cái đứa nhỏ nói rất nhiều lý niệm và ý tưởng và hắn không hẹn mà hợp. Thậm chí so hắn ý tưởng càng thành thục hơn. Giờ phút này, Thiên Tử Học Cung đã thành hắn nhất muốn đi nhất địa phương. Được, vậy trước tiên tìm địa phương đâu vào đấy. Ngày mai nương mang ngươi đi bái kiến học cung người chủ trì. Mạnh Mẫu gật đầu, lần nữa sâu đậm xem một mắt Thiên Tử Học Cung. Lúc này mới mang Mạnh Kha rời đi nơi này. Quả nhiên, Thiên Tử Học Cung không để cho nàng thất vọng. Ở dưới hoàn cảnh như vậy trưởng thành, nhà mình hài nhi sau này định mới có thể có thành tựu. Thế gian, hoàng thành tựa hồ hết thảy đều ở đây nề nếp trên. Nhưng mà Tề Quốc Thái Tử Phủ, giờ phút này nhưng là có chút không bình tĩnh. Đại điện nghị sự bên trong, Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ, Mị Kiến ba người đều ở đây. Chủ vị thì ngồi áo bào đen. Đại nhân, hoàng thành bên kia truyền tới tin tức. Mạc Minh Nguyệt hẳn là bị nàng đệ đệ cứu. Cho nên chúng ta phải xuất binh hoàng thành. Nhìn áo bào đen Khương Tiểu Bạch ánh mắt sáng. Xuất binh hoàng thành, thân công báo từng nói qua để cho chúng ta không nên tùy ý đi hoàng thành. Miễn được đưa tới không cần thiết phiền toái. Nghe vậy, chủ vị một đường áo bào đen thoáng qua một chút do dự. Thân công báo nói thế nào đi nữa cũng là của bọn họ cấp trên. Có chút mệnh lệnh vẫn là được tuân theo. Mặc dù hắn bây giờ đi trước thiên giới, nhưng không hề đại biểu hắn phía sau sẽ không trở về. Đại nhân, Mạc Minh Nguyệt nhưng mà biết không ít chuyện. Nếu như cùng nàng tỉnh lại đem nơi này hết thảy đều nói cho Chu Thiên Tử hậu quả thiết tưởng không? Chịu nổi, Khương Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy mong đợi. Một đoạn thời gian gần đây, Tề Quốc, Tấn Quốc, Sở Quốc cộng chế tạo 36 cái người kim còn có 500.000 vô địch đồ gốm dũng đại quân. Cái nhóm này đồ gốm dũng đại quân so Tần Quốc vậy 100.000 mạnh hơn. Hơn nữa mấy người bọn họ đạo hạnh cũng tăng lên tới 5.000 năm cỡ đó. Ở Khương Tiểu Bạch xem ra giờ phút này chính là đoạt lại đả thần tiên thời cơ tốt nhất. Mặc dù có lý, nhưng hoàng thành nhưng mà còn có một cái tên là Vô Chi Kỳ tồn tại. Áo bào đen do dự. Hắn là thật không nghĩ tới tổ chức rất là coi trọng hơn nữa dự định lớn lực đào tạo Mạc Minh Nguyệt. Lại đột nhiên rời đi. Hơn nữa rơi vào Đại Chu Hoàng Thành trong tay. Như vậy thứ nhất, sự việc thật không tốt lắm làm. Đại nhân, lúc không ta đợi, không nói Hoàng Thành phải chăng thật sự có Vô Chi Kỳ. Coi như là có, chúng ta vậy nhất định phải làm chút gì. Suy nghĩ một chút xem. Nếu như chúng ta cái gì cũng không làm, vạn nhất thân công báo đại nhân lại trách tội xuống làm thế nào? Khương Tiểu Bạch tiếp tục đầu độc, cho bổn tọa suy nghĩ một chút. Áo bào đen trầm tư, ước chừng nửa trụ nhang sau đó, hắc bào ánh mắt bên trong rốt cuộc thoáng qua vẻ kiên định. Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ, Mị Kiến nghe lệnh, lập tức điều binh, đi Đại Chu Hoàng Thành. Đúng rồi, không muốn vô địch đồ gốm dũng đại quân, muốn nhân tộc bình thường đại quân, càng nhiều càng tốt, không muốn vô địch đại quân. Ba người lĩnh mệnh sau có chút không rõ ràng, vô địch đại quân đi Đại Chu Hoàng Thành và chịu chết không gì khác biệt. Áo bào đen phất tay áo, đứng dậy, trọng yếu nhất chính là những người bình thường này tộc đại quân sinh sau khi chết hồn phách không cách nào tiến vào quỷ môn quan, chỉ có thể dạo chơi ở Đại Chu Hoàng Thành vùng lân cận. Sau này đối với chúng ta cũng là một lớn trợ lực. Không thể không nói, Hắc Bào năng lực và tính toán cũng không tệ. Đáng tiếc hắn đối thủ hết lần này tới lần khác là Cơ Huyền Đại Chu Hoàng Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-mui-nui-mui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.